Cha của tôi biết rõ ngài sẽ không điều động quân đội, nhưng vẫn lấy nó cho ngài, chỉ sợ mục đích chính là ý này. Có lẽ vì lão nhân gia có dự cảm gì đó, tứ thần thú ở nước chúng ta được gọi là lệnh bài miễn tử, đây cũng là nguyên nhân chỉ có người cấp bậc cao nhất như cha tôi mới có thể giữ nó. Nếu như ngài làm ra sai phạm nghiêm trọng nào đó, bất luận sai phạm thế nào, chỉ cần có được tấm lệnh bài này, đều được miễn tử một lần. Nghe những lời này của Cơ Đức, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc trong sáng, hắn lập tức hiểu được đây mới là ban thưởng chính thức của lão gia tử cho mình. Không biết vị lão gia tử dự cảm cái gì mà phòng ngừa chu đáo thế, nhưng mà phần ân tình này chính hướng vẫn tiếp nhận. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới lời lão gia tử vừa nói, hắn đã già tinh lực không còn như tuổi trẻ, sau này là thế giới của người trẻ tuổi. Hắn cho mình tấm lệnh bài này, không phải là muốn nói với mình, bất luận con đường phía trước nhấp nhô cỡ nào, bất luận sau này mình muốn làm chuyện lớn mật thế nào, chỉ cần xuất phát từ lợi ích quốc gia, như vậy quốc gia sẽ vĩnh viễn đứng về phía hắn. Phân lượng của lệnh bài này rất nặng, ý nghĩa của nó là quốc gia tín nhiệm thủ hộ giả Phương Đông, cũng có thể nói là đặc xá cho thủ hộ giả Phương Đông. Mỉm cười, Tề Nhạc cẩn thận đem tứ thần thú thu vào trong Kỳ Lân Châu, nói. Vậy Taklamakan thì sao? Đó hẳn là tên của sa mạc, hình như vừa rồi tôi nhìn thấy anh dè chừng và sợ hãi nha. Cơ Đức cười khổ nói, đâu chỉ là dè chừng và sợ hãi, chỗ đó chỉ có mấy chữ hình dung thôi, chính là địa ngục. Cách chương.